Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4043, thần bí vũ trụ, nơi này cũng quá mênh mông. Hết thảy bước vào nơi này cường giả đều trợn mắt, líu lưỡi. Một ít lão bất tử chính là cường đại cỡ nào, thần hồn thả ra ngoài, tra xét cái này bí cảnh. Nhưng là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, tiên dược viên quả thực quá rộng lớn, vô biên vô hạn, vô cùng mênh mông. Này tựa hồ là một cái hùng vị tuyệt thế đại ngàn vũ trụ, tràn ngập chí cao vô thượng sức mạnh, phảng phất một cái từ trần ở năm tháng sông dài thần bí vũ trụ bị đào lên. Này tiên dược viên đến cùng là cái gì vũ trụ? Đại nhân vật hãi hùng khiếp vía, ngoại giới nhưng là cấm kỵ tồn tại ở trinh phạt. Thế nhưng tiên dược viên rất đáng sợ, mặt đối với bọn họ giao thủ dư âm, tiên dược viên thủy chung như một, chưa từng có sụp đổ. Kim chính đạo tôn đều chấn kinh rồi, mặc dù là đạo tộc thủy tổ, đều không thể sáng lập ra mạnh như vậy vũ trụ. Đương nhiên lấy đạo tộc thủy tổ sáng lập vũ trụ có thể chống đối cấm kỵ sức mạnh, nhưng là tuyệt đối không thể sáng lập ra như thế vũ trụ mênh mông a. Bởi vì quá rộng lớn, kim chính đạo tôn cảm giác so với toàn bộ huyền hoàng vũ trụ còn mênh mông hơn. Tiên dược viên khởi nguyên có thể nói phi thường cổ xưa. Kim chính đạo tôn nói là muốn tìm hiểu đến hỗn độn cổ sử, cũng chính là cái thứ nhất cổ sử. Nhưng là theo cái thứ nhất cổ sử kéo dài truyền thừa thần tộc, bọn họ đều không hiểu tiên dược viên. Lẽ nào này tiên dược viên so với cái thứ nhất cổ sử còn phải xa xưa hơn? Bất kể nói thế nào, vũ trụ này vô cùng mênh mông, thậm chí ẩn chứa khủng bố chí cường sức mạnh, siêu cấp quần tộc đều run sợ. Mặc dù là thần tộc mạnh nhất tổ địa, cũng không có mạnh như vậy sức mạnh. Đã từng sáng lập tiên dược viên đến cùng là ra sao tồn tại? Vẫn là tiên dược viên chính là chư thiên biển sao một phần. Bất kể nói thế nào, cổ tiên vương cùng hằng cổ tiên vương quật khởi, cùng tiên dược viên có trọng nhiều quan hệ. Điểm này đầy đủ để siêu cấp quần tộc trả giá thật lớn sưu tầm tiên dược viên bí mật. Liền giống như đạo lăng nắm giữ trường sinh ấn, cùng cổ tiên vương quan hệ rất lớn. Hiện tại trường sinh ấn đang nổ vang, muốn thoát ly đạo lăng, trở về nó nên đi địa phương. Đạo lăng không thể không hoảng sợ. Trường sinh ấn lần thứ nhất phát sinh gợn sóng này, nhưng là hiện tại đạo lăng muốn cái thứ nhất tìm tới Dược Thanh Nhi. Ầm ầm ầm, bỗng nhiên một trận lại một trận mãnh liệt chùm sáng bạo phát, nương theo loạn thạch bay ngang, lôi kéo thiên địa bắt đầu lay động. Một trận lại một trận kình phong gào thét, thời khắc tu hành yếu kém cường giả kém chút bay ngang ra ngoài. Người xung quanh dược vương đi qua, con người đều đỏ. Phía trước chiến đấu phi thường kịch liệt, một đám lão quái vật xông qua, triển khai giao chiến. Bọn họ nhằm phía đầu nguồn, thần quang ngút trời. Đây là một gốc lại một gốc dược lĩnh đáng sợ cổ dược. Thậm chí còn có một gốc dược vương phụt lên sinh mệnh thủy triều, sắp tới hơn 100 cây cổ dược. Dược lĩnh đều kinh người, để những lão quái vật này đều đỏ mắt lên tranh cướp. Có thể không chỉ là vừa ra, vùng đất này rất nhiều trên ngọn núi lớn, đều có cổ dược phụt lên tinh hoa sinh mệnh. Từng cây óng ánh chói mắt, ẩn chứa bàng bạc tinh nguyên sự sống. Trời ạ, làm sao nhiều như vậy cổ dược? Toàn trường người đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện này quả thật chính là một cái siêu cấp dược tinh. Cổ dược khắp nơi, ngoại giới bị xào đến giá trên trời các loại cổ dược. Ở đây không thiếu gì cả, như là cỏ dại một dạng khắp nơi đều có, đến người đều điên cuồng. một đám lão quái vật xông lên trên, tranh cướp Hy Thế Dược Vương. Khu vực này bắt đầu nhuốm máu, giết quá khốc liệt, lão quái vật phát điên bên dưới, chiến lực chí cường chí bá, liều mạng tranh cướp Dược Vương. Có chút cướp đi Dược Vương cường giả trực tiếp nuốt vào. Bọn họ rất rõ ràng tiên dược viên bên trong có trường sinh dược. Thậm chí có trong truyền thuyết vô thượng tiên dược. Đây mới là khởi điểm mà thôi. Muốn tiến hành kế tiếp chinh phạt, nhất định phải khôi phục. Mượn cái này đáng sợ dược tinh, lão quái vật đều cảm giác bọn họ lại sống một đời. A, có cường giả kêu thảm thiết, bị xé thành hai đoạn. Đây là Kim Lân tộc lão tổ, quá bá tuyệt, giết trời long đất lở. Mặc dù là kiên cố tiên dược viên, đều rất khó chống đỡ được sức mạnh của bọn họ. Liên miên núi cao bắt đầu nát tan. Đây là vô thượng tiên thổ, siêu cấp dược tinh, hỗn độn cấm khu khai quật mạnh nhất tiên thổ, tồn tại vô thượng tạo hóa. Đây là cái gì cách cục? Có thể để cho toàn bộ chư thiên biển sao đều cách cục chuyển biến cách cục. Tuyệt đối sẽ có lão bất tử lại sống một đời. Siêu cấp quần tộc đều phát điên. Nhưng là đối mặt loại này tạo hóa, các đại cường tộc đều phát điên. Sẽ không kiêng kỵ siêu cấp quần tộc. Chỉ cần có thể cướp đi vài cây dược vương, sức chiến đấu của bọn họ sẽ khôi phục lại đỉnh phong thời đại. Các ngươi mau nhìn, sau một khắc toàn trường náo động, liền tranh cướp dược vương lão quái vật đều từ bỏ nơi này. Đỏ mắt lên giết hướng về mười mấy vạn dặm một cái thông thiên cự nhạc bên trên. Trường sinh dược, đạo lăng đều tim đập nhanh hơn. Hắn nhìn thấy một gốc trường sinh dược, chảy xuôi ngọc trời trường sinh gợn sóng, nương theo tiên quang dáng dấp yểu điệu, dâng trào như đại dương tinh hoa sinh mệnh. Cự linh tộc thánh tổ, thần tộc tam lão đều xông lên trên. Hoàng Long những này vũ trụ độc hành hiệp cũng không cam lòng lạc hậu, dồn dập bắn vọt đi lên, tranh cướp trường sinh dược. Đạo lăng hút vào khí lạnh, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy tương lai tiên dược điền, quần hùng đẫm máu, lão bất tử rất nhiều chết trận. Thế nhưng sống sót, rất khả năng ở sống một đời. Tương lai giới tu luyện chinh phạt khẳng định phi thường khốc liệt. Cái gì, ngươi muốn rời khỏi? Mạc Nhung điện chủ cau mày. Trường sinh dược há có thể là tốt như vậy, tranh cướp. Tiên dược viên trường sinh dược khẳng định không ít. Nhưng là đạo lăng đột nhiên nói muốn rời khỏi. Để Mạc Nhung điện chủ nói rằng, có lão gia hỏa nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nếu là rời đi, sợ là sẽ phải bị nhìn chằm chằm ở ni. Đạo lăng gật đầu nói, ta tự có thủ đoạn đối phó bọn họ, chờ tìm đúng thời cơ, ta thoát cách các ngươi đội ngũ. Địch Vân muốn nói cái gì, cuối cùng không mở miệng. Một vị này rốt cuộc không phải phàm nhân, tuy rằng hiện tại là đại đế cảnh giới, nhưng là chỉ dựa vào thủ đoạn của hắn đem chiến lực tăng vọt đến chư thiên đế đỉnh cao nhất vẫn là có thể làm được. Kim chính đạo tôn cũng ở hắn trong nội vũ trụ. Bình thường lão bất tử căn bản không thể uy hiếp đạo thiên đế tính mạng. Tên nghiệp chướng này có thể tuyệt đối đừng lạc đàn, bằng không ta lột sống ngươi. Công lương ký lưu ý đạo lăng. Đáy mắt lóe hiện ra vẻ dữ tợn sát quang. Vừa nãy ăn thiệt thòi quá to lớn, hắn suốt đời khó quên. Không giết đạo lăng ăn ngủ không yên. Nhưng là đạo lăng hiện tại theo hồn thiên giáo đội ngũ, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Húng, bỗng nhiên, ở toàn trường ánh mắt khiếp sợ dưới, thông thiên cự nhạc bạo phát giống to. Cự nhạc đỉnh óng ánh thần quang bên trong, lập tức lao ra một vầng giải lụa màu bạc, có thể nói một vầng khủng bố tinh hà phóng thích mà ra. Vọt tới một đám lão cường giả khắp cả người phát lạnh. Đây là một đầu màu bạc sinh linh, phảng phất một đầu cự long. Bất quá sau lưng có cánh chim màu bạc, một đầu mọc ra cánh chim màu bạc sinh linh, dâng trào như biển màu bạc khí huyết gợn sóng. Ngân Xí Long, người xung quanh thất sắc. Đây là một loại tuyệt tích thần thú. Lẽ nào tiên dược viên bên trong có bản thổ sinh linh? Đại nhân vật đều thất sắc. Con này Ngân Xí Long phi thường cường giả, rất rõ ràng là trông coi trường sinh dược cường giả. Theo Ngân Xí Long rít gào, vùng đất này dựng lên từng đường hung quang. Rất nhiều địa vực một ít trong hang động chui ra rất nhiều hồng hoang mạnh thú, để vùng đất này rối loạn. Rất rõ ràng nơi này có thú bảo vệ loại này cổ dược. Bọn ngươi lại dám xông vào tiên vương ngủ say nơi. Ngân Xí Long phát ra cuồn cuộn như lôi rít gào, chấn động thương khung, để bốn phía cường giả thất sắc. Lẽ nào tiên dược viên bên trong còn có tiên vương hay sao? Ha ha, chết rồi tiên vương mà thôi. Ngươi cái này nghiệt súc còn dám hung hăng. Thần tộc tam lão liên thủ giết tới đi. Cái kia tuyệt thế mãnh liệt gợn sóng phong thiên tuyệt địa. Ngân Xí Long phát ra rung trời rít gào. Khi nhờn tiên vương, để mạng lại. Con này Ngân Xí Long độ mạnh làm người thất sắc. Mạc Nhung điện chủ đều lấy làm kinh hãi. Bởi vì nó tuyệt đối tuổi trẻ. Khí huyết quá dồi dào. Nếu là ở chư thiên biển sao, tuyệt đối là hoành hành vô kỵ đại nhân vật. Tiểu tử, ngươi là ai? Vì sao trên người có chủ nhân ta bảo vật khí thế? Vào lúc này, cuồn cuộn như lôi đi âm thanh ở đạo lăng tâm thần bên trong nổ vang. Điều này làm cho hắn trợn mắt ngoác mồm. Đây là Ngân Xí Long truyền âm. Chủ nhân hắn bảo vật. Lẽ nào là trường sinh ấn? Hết chương.